Đỉnh cấp thần hào, chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 537 khi đưa tài liệu lại cho Lưu Thần, Lưu Ba cười nói, đúng rồi Chủ tịch Vân, còn có một chuyện khác liên quan đến anh. Chuyện anh muốn nói là chuyện tuyển thư ký riêng cho tôi. Lâm Vân nói, Chủ tịch Vân, anh, sao anh biết? Lưu Ba lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì khi tôi vừa lên tầng, ở trong thang máy đã gặp mấy cô gái đến thi vòng 2, Lâm Vân bình tĩnh nói. Thì ra là như vậy. Lưu Ba đột nhiên gật đầu. Lúc này, một người đàn ông trung niên bước vào văn phòng, anh ta là chủ khảo chính ở trong phòng họp trước đó. Chủ tịch Tổng Giám đốc, kết quả phỏng vấn đã có, đây là thông tin và thành tích cá nhân của họ. Chủ khảo vừa nói, vừa đặt một xấp hồ sơ trên bàn của Lâm Vân. Chủ tịch, anh hãy tự mình kiểm tra lại một chút. Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ duyệt người có số điểm cao nhất. Chủ khảo nói. Lâm Vân cầm tập hồ sơ đầu tiên. Chủ tịch, đây là người có số điểm cao nhất trong lần kiểm tra thứ hai, tên là Lê Như Hoa. Bất kể là học vấn, ngoại hình, trình độ, biểu hiện tại chỗ trong buổi phỏng vấn đều rất tốt. Chủ khảo nói. Lâm Vân nhìn ảnh trong hồ sơ, đây không phải là người phụ nữ tóc đỏ sao? Trước khi vào thang máy, và cả khi ở trong thang máy, người phụ nữ tóc đỏ Lê Như Hoa này là người chế nhạo Lâm Vân nhiều nhất. Nói chuyện rất tự mãn, tỏ ra cô ta rất kiêu sa, rất tài giỏi, tỏ ra rất xem thường Lâm Vân. Cô ta cuối cùng lại được điểm cao nhất à? Lâm Vân không khỏi lắc đầu cười. Ngay sau đó, Lâm Vân đã trực tiếp ném hồ sơ của cô ta sang một bên. Chủ khảo có vẻ hơi ngạc nhiên, bởi vì anh ta thấy Lâm Vân chỉ nhìn ảnh, hơn nữa học vấn, trình độ, lý lịch, đánh giá lần thi thứ hai hôm nay của cô ta, Lâm Vân toàn bộ đều không đọc, nhưng chủ khảo không dám hỏi gì. Ngay sau đó, Lâm Vân lại cầm tài liệu lên xem, nhìn thoảng qua liền ném sang một bên. Rất nhanh, Lâm Vân đã xem xong. Tại sao chỉ có 6 bộ hồ sơ, không phải là có 7 người đến để kiểm tra vòng 2 sao? Lâm Vân ngẩng đầu hỏi chủ khảo liền nhanh miệng nói, chủ tịch, còn có một người tên là Phan Tiểu Ngọc, vì đến muộn nên đã bị loại. Dù sao ý thức thời gian rất quan trọng, hơn nữa vòng thi thứ 2 cũng quan trọng như vậy. Được rồi, đừng nói nữa, gọi ngay cho Phan Tiểu Ngọc này và kêu cô ấy quay lại tham gia kiểm tra vòng 2. Chủ khảo chưa kịp nói xong, Lâm Vân trực tiếp ngắt lời anh ta. Nhưng mà chủ tịch, chúng ta không thể không có ý thức về thời gian. Chủ khảo vẫn muốn nói. Lâm Vân đứng lên nói. Vậy thì anh có biết tại sao cô ấy đến muộn không? Cô ấy đã cố gắng nhường cho tôi một chỗ thang máy. Đây là bài kiểm tra của tôi dành cho họ, và chỉ có một mình cô ấy đã vượt qua bài kiểm tra này. Vâng, vâng, tôi sẽ gọi điện bảo cô ấy quay trở lại. Chủ khảo gật đầu liên tục. Cách chương.